Chương 379, chậu canh 1. Tại chỗ đều là mặc gia tinh nhuệ, tự nhiên là không có khả năng giống như đại thiết chủ y như vậy xung động, ngoại trừ thở dài không dứt đại thiết chủ y bên ngoài, những người khác đều đang tiếp tục nhìn Trương Lương, chờ đợi hắn bước tiếp theo ngôn ngữ. Thẳng đến nghe được Trương Lương nói chìa khóa cùng khóa lý luận sau đó, mọi người lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình, hiển nhiên là muốn đến rồi cái gì. Đã từng đệ nhất thiên hạ thần thâu đạo Trích cười đắc ý, hiển nhiên là có vài phần đắc ý, hắc hắc, cái này khóa cùng chìa khóa quan hệ ta là nhất rõ ràng. Trương Lương mỉm cười, không sai, có thể giải mở Hắc Long hồ sơ bí mật nhân vật then chốt, có không ít, đang ở đạo Trích ngươi nơi đây. Đạo Trích sửng sốt một chút, hắn vừa rồi tuy là đắc ý, thế nhưng cái kia là biết tất cả mọi người sẽ không coi là thật, hắn chỉ do tự tiêu khiển, tự giải trí, thẳng đến nghe được Trương Lương trong giọng nói có để hắn tới ý tưởng sau đó, lập tức khiêm nhường, à cự tử, mở khóa ta sẽ, thế nhưng, ta cũng sẽ không giải khai kia cái gì trăm vạn chủng biến hóa thiên cơ mật ngữ thuật. Trương Lương tiếp nhận một bên Đoan Mục Dung đưa tới đựng nước ống trúc, mở ra uống một ngụm, coi như là tiện tay thấm giọng một cái, cũng không biết tối hôm nay phải nói bao lâu. Cho dù là thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, muốn bằng không phá giải thiên cơ mật ngữ thuật cũng là tuyệt đối không thế. Liên quan tới điểm này, đại thiết chủ y biểu thị hết sức tán thành. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Lương trên người, bởi vì đại thiết chủ y căn bản sẽ không nghĩ tới chính mình khởi ra vật này. Hắn vừa nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt văn tự, cũng cảm giác đầu mình đều lớn. Tựa hồ là thấy được đại thiết chủ y cái kia thâm dĩ vi nhiên răng rấp. Trương Lương cười cười, tiếp tục nói ra, thế nhưng, miễn là đạt được thiên cơ, bất kỳ người nào đều có thể cởi ra Hắc Long quyển trục. Đạo Trích tò mò hỏi phải không thiên cơ, đó là cái gì bên trong căn phòng những người khác cũng không nhịn được tò mò nhìn về phía Trương Lương. Cực kỳ hiển nhiên, đối với Trương Lương nói thiên cơ, tất cả mọi người vô cùng quan tâm, đây chính là duy nhất phá giải mật ngữ thuật hy vọng. Trương Lương nhìn lướt qua mọi người, tiện tay cầm lên mở ở trên bàn một cái khay. Ừ, chính là một cái dung hòa âm dương ngũ hành bắt quái mật mã chậu, mà ở cái này chậu bên trên, giăng đầy các loại đối ứng mật mã văn tự. Đạo Trích sửng sốt, đế quốc lớn nhất cơ mật đáp án dĩ nhiên tại một cái như vậy nho nhỏ mánh khỏe bên trong bất quá rất nhanh. Đạo Trích liền phản ứng lại, nếu Trương Lương có thể nói, vậy khẳng định là có nắm chắc, hắn trọng điểm lập tức đổi thành. Như vậy, muốn thế nào mới được thiên cơ mật mã chậu? Trương Lương lẳng lặng nói, đúng. Ở trên thiên giới cùng sở hữu hai cái. Một cái ở Hàm Dương Cung, doanh chính bên người, mà đổi thành một cái, giờ này khắc này, đang ở Dâu Hải Thành. Bất quá, nghĩ đến chính mình phía trước ở Lý Tư trong phủ thấy người kia, Trương Lương cũng là có vài phần to gan thôi chắc, e rằng, trong thiên hạ, lúc này Dâu Hải Thành, hội tụ hai cái thiên cơ chậu cũng không nhất định. Đạo Trích cười hắc hắc, hiển nhiên là đối với Trương Lương thoại ngữ cảm thấy hứng thú đứng lên. Thì ra đúng như vậy, nghe rất thú vị. Đại thiết chủ y hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là xem thấu hắn tâm tư, hắc hắc, là đã lâu không có trộm đồ, ta nhìn ngươi tay nhất định ngứa vô cùng. Vẫn trầm mặc không nói Cao Tiệm Ly nhìn một chút Đạo Trích, quan tâm nhìn về phía Trương Lương, đã như vậy, thiên cơ mật mã chậu ở Dâu Hải Thành cái nào vị trí? Trương Lương dừng một chút, tướng quân phủ, cũng là Lý Tư phủ đệ. Đại thiết chủ y, Đạo Trích nhịn không được kêu lên sơ hà y. Tướng quân phủ từ phu tử trầm giọng nói, cự tử, tướng quân phủ nguyên bổn chính là Dâu Hải Thành bên trong đề phòng xâm nghiêm nhất nơi, ngông điểm chú quân binh chu vi quảng trường vây kín không kẽ hở. Mà giờ khắc này phụ tô, Lý Tư đều ở đây tướng quân phủ bên trong, càng là có đế quốc cung đình thị vệ cùng âm dương gia cao thủ hộ vệ. Như vậy muốn lẻn vào mà nói Trương Lương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đúng nha, chính là bởi vì biết có nhiều khó khăn. Như không phải ý nghĩ kỳ lạ gan to bằng trời thâu thiên hoán nhật đồ, sao dám di chuyển tướng quân phủ suy nghĩ đâu? Mặc dù chỉ là theo đàm luận, thế nhưng Trương Lương cũng là ở ngoài sáng bên trong ngầm đều thổi phồng Đạo Trích xuống. Nghe xong Trương Lương khích lệ, Đạo Trích ho khan một tiếng, khó được lộ ra vài phần ngượng ngùng thần tình tới, thực sự là đã quá suy nghĩ, cự tử. Chỉ nghe thấy đăng một tiếng vang nhỏ, mới vừa rồi còn ở Trương Lương trong tay vướt vướt khay mọi người ở đây cái này thời gian một cái nháy mắt, đồng nhiên liền tốc biến đến rồi Đạo Trích trong tay, khay trên ngón tay của hắn xoay tròn, giống như một con bay lượn nhẹ nhàng hồ điệp, khiến người ta lóa mắt. Đạo Trích động tác rất nhanh, Trương Lương cúi đầu nhìn tay trống không, mỉm cười nói, không sai, đây mới là trộm khắp thiên hạ không địch thủ trộm vương chi vương. Chỉ bất quá, Trương Lương còn có một cái dự định, vào lúc này, cũng là không có đối với lấy đạo trích nói thẳng ra. Trong thiên hạ, so với đạo trích tốc độ mau hơn, còn có một cái Bạch Phượng. Đem so sánh với Bạch Phượng, đạo trích là trực tiếp nghe lệnh của thủ hạ mình, tốt hơn điều tiết khống chế, cho nên Trương Lương tự mình đến giải thích một lần, tới Vu Vệ U Nguyệt nơi đó, Trương Lương tin tưởng, Vệ U Nguyệt chắc là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cái này thiên cơ chậu, để Bạch Phượng cùng đạo trích hai người xuất động đi lấy, coi như là thuật nghiệp có chuyên về một phía đi, Trương Lương nghĩ, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nhịn không được bật cười. Không nói chuyện mặc dù như vậy, cái này chuyện phiêu lưu, còn không dung khinh thường, cũng chỉ có Bạch Phượng cùng đạo trích như vậy nghệ cao nhân người dạng dĩ, mới có thể nói đi phải đi Lý Tư phủ đệ đảo quanh. Nếu như đổi thành người bên ngoài, ngay cả có chi nở cái mệnh giã không đủ hướng bên trong cột. Trương Lương nhìn thoáng qua đạo trích, nói ra, bất quá, muốn lẻn vào để phòng xâm nghiêm tướng quân phủ, còn cần một người trợ giúp. Đạo trích nghi vấn, người nào chứng kiến Trương Lương ánh mắt ở cái thanh nhi trên người dừng lại một chút, đạo trích lập tức phản ứng lại, là vâng đúng thanh nhi tiểu thư kể từ khi biết cái thanh nhi đã từng ở lại doanh chính bên cạnh có bao nhiêu nửa là Trương Lương kế hoạch sau đó. Mọi người đối với cái thanh nhi đã từng thân phận cũng đã không còn khoảng cách, càng nhiều hơn, vẫn là tôn kính. Trương Lương gật đầu, cũng không cấm kỵ hai người quan hệ, nhìn bên cạnh cái thanh nhi nói, thanh nhi đã từng đảm nhiệm qua doanh chính bên người, đế quốc cung đình đệ nhất thị vệ nghe Trương Lương thoại ngữ, đạo trích nết miệng cười, cắt đứt Trương Lương thoại ngữ, cự tử, thanh nhi tiểu thư quang huy sự tích, chỉ cần là cá nhân cũng biết. Bên cạnh đại thiết chủ y lập tức bạch liếc hắn một cái. Không nên cắt đứt cự tử nói. Đạo trích vừa định cãi lại phát hiện tại trong khoảnh khắc, trong gian phòng đó thì có mấy đạo ánh mắt đều ngừng lưu tại trên người của mình. Trong này Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly, Ban Đại Sư, Từ Phu Tử, hắn đều không thể trêu vào, vì vậy hắn lập tức bị trấn áp xuống dưới. Trương Lương nhìn một màn trước mắt này, không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục nói ra, cho nên, không có ai so với Thanh Nhi càng tình tưởng Tần Quốc phòng ngự bộ thự quy luật, Thanh Nhi. Ngươi tới cho tiểu trích giảng giải một cái, chuyện này can hệ trọng đại, có thể nhiều cặn kẽ là hơn cặn kẽ.